Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 292, ác ma bản chất lục nhĩ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, con khỉ này thật có ý tứ. Là ai cho hắn tự tin một mình lại dám đối mặt với cả thiên nguyên đại lục thiên giới? Là Kara sao? Ẩn núp tại nào đó vị trí bí ẩn. Lương Băng một bộ hả hê cười khoa trương nói. Nhưng chợt nghĩ lại, Lương Băng gật gù. Ân, đúng là Kara đã cho nó tự tin thật. Cái kia thiên giới quy tắc thực thể hóa sức mạnh. Lấy nàng thiên sứ ngạo mạn, cũng không thể không thừa nhận tại cái này sức mạnh bên dưới. Cũng thúc thủ vô sách, trừ phi đem Minro gia viên sở hữu thần bí cường đại nhất tối thượng cấp thí thần võ lấy ra. Ân, loại kia vũ khí không chỉ đối với tính toán lực mang đến tính hủy diệt, mà còn đặc biệt tổn hại đến hành tinh quy tắc. Kaisa đã từng thử nghiệm qua, một chém liền trong nháy mắt đưa một khỏa phồn vinh sinh mệnh hành tinh tiến vào tử vong thời kỳ. Đương nhiên Kaisa cũng nhận lại không nhỏ tinh thần ô nhiễm phản phệ, nhưng lại bị cô nàng cưỡng ép gánh chịu qua. Lúc đó khiến vốn là ý chí yếu kém hơn một bậc Hạc Hy hâm mộ hỏng. Lương Băng nhìn thấy lục nhĩ đang đại náo thiên cung sau, liền nhận ra cơ hội tới. Lập tức cô nàng đưa lên bàn tay trắng nõn, cuồn cuộn hắc khí không ngừng tuôn ra, tràn ngập hắc ám không rõ khí tức, đem vốn quy tắc yếu thiên nguyên đại lục quấy nhiễu, biến thành một mảnh âm trầm, phát ra như có như không tiếng kêu rên. Lương Băng có chút kinh ngạc nhìn xung quanh cảnh tượng, vốn thánh khiết an bình không khí bây giờ lại như biến thành địa ngục một dạng. Nghĩ lại Kara từng vu vơ nói đến, sinh mệnh thể đạt đến cấp độ nào đó, liền bắt đầu ảnh hưởng lại khu vực đó quy tắc. Giống như tại thiên sứ Tinh Vân, nơi thiên sứ tộc cư trú mấy vạn năm, luôn luôn cho người ta cảm giác thần thánh trang nghiêm. Lúc đầu nàng còn hoài nghi, bởi vì muốn nhuộm dần một mảnh khu vực thiên sứ tộc cần thời gian cả mấy vạn năm, khó mà phân biệt. Nhưng bây giờ thiên nguyên đại lục cái này quy tắc so với bên ngoài yếu ớt cả vạn lần hành tinh. Ác ma gen khí tức liền trong nháy mắt ảnh hưởng. Không, là lây nhiễm thì đúng hơn. Biến thành một mảnh thâm uyên hắc ám. Vân vân, giống như Kara từng nhắc đến ngũ giai sinh mệnh thể tiền đề. Là đem khí tức in dấu lên chủ thế giới. Nói như vậy bây giờ xem như ta trước một bước trải nghiệm tiến vào ngũ giai cảm ngộ. Được rồi, cái này còn quá sớm. Lương Băng lắc đầu, lật úp bàn tay một cái. Lập tức hắc khí giống như sống lại trong nháy mắt tràn lan, đem nàng toàn bộ thân thể nuốt trọn. Hắc khí tán đi, Lương Băng trên người đã thay đổi áo quần bó sát, dán vào thân thể lộ ra cái kia ma quỷ đường cong. Gương mặt lúc này đã bị yên huân trang che lấp, mái tóc nâu hơi quăn đã biến thành màu đen ống mượt. Cái lưỡi hồng hào yêu mị lía, mờ môi, trắng dã đôi mắt nhấp nháy. Trên dưới lúc này toát lên khí tức xa đọa dụ hoặc. Morgan nữ vương, đăng tràng, Lương Băng hai mắt biến trắng. Âm thanh từ tính khàn khàn hô lên. Thiên khải khởi động, kết nối thiên khải thần thánh tri thức bảo khố. Đinh, đã khởi động thiên khải gen động cơ. Tốc độ tính toán 6 tần. Đang kết nối thần thánh tri thức bảo khố. Tốc độ tính toán 14 tần. Kết nối thành công. Chào quyền ác ma chi tâm. Đem thiên nguyên đại lục bên trên tồn tại ác ma gen cho ta kích hoạt. Đồng thời đưa ra mệnh lệnh. Tự do thực hiện từ nội tâm mong muốn nhất ý nguyện. Lương Băng nhếch miệng tiếp tục nói. Đinh, đã nhận được trao quyền. Đang liên tiếp ác ma chi tâm. Liên tiếp thành công. Đang tìm kiếm thiên nguyên đại lục sinh vật sở hữu ác ma gen. Cảnh cáo cảnh cáo. Phát hiện đặc thù không gian trồng chất khu vực. Phải chăng tiếp tục xâm nhập thiên giới sao? Lương Băng ngửa mặt lên nhìn bầu trời một cái, giống như tận mắt thấy được đang cùng thiên la địa võng quyết hơn thua lục nhĩ. Không khỏi lắc đầu nói. Không cần, tìm kiếm hoàn thành, phát hiện 1.402.150 sinh vật tiềm ẩn ác ma gen tồn tại. Đang cầu thông, đang kích hoạt thành công, đưa ra mệnh lệnh. Tự do thực hiện từ nội tâm mong muốn nhất ý nguyện. Ông, gào u, lập tức, Lương Băng bên tai giống như vang lên hưng phấn gào thét thanh âm. Trong lúc đó toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trong không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Oanh, một tiếng âm vang nổ tung tại Đông Châu biên giới. Bị Thánh Tông nhiều lần thu thập Đông Hải Thủy Cung một cái không được coi trọng hoàng tử đột nhiên nổi điên. Lấy thế sét đánh không tránh kịp đem Xà Vương đánh giết. Cường thế leo lên Xà Vương chi vị. Tiếp đó không kịp chờ đợi dẫn quân hướng Thánh Tông tiến phát. Thề không cướp được Bạch Ly không làm xà. Thiên nguyên đại lục khắp mọi nơi cũng có tương tự như vậy sự kiện. Từ các loại phế vật nghịch tập, bị mất hết mặt mũi từ hôn, hay một cái vô danh tiểu tốt một tiếng hót làm nên kinh người các loại, đều nhao nhao xuất hiện khiến người bình thường trở tay không kịp. Đương nhiên ngoài nhân vật chính mô bản, cũng không thể thiếu chính là vô số phản phái tồn tại để nhân vật chính đánh mặt. Không những thế, số lượng phản phái bất ngờ làm ác càng nhiều hơn vô số lần. Tất cả đều bắt nguồn từ Lương Băng cái kia mệnh lệnh. Tự do thực hiện trong nội tâm mong muốn nhất ý niệm. Mà nhân loại, hay bất cứ sinh mệnh nào, không một cái không tồn tại nội tâm âm u mặt tối. Mà Lương Băng mệnh lệnh, chính là cơ hội để cái kia mặt tối phóng thích. Lương Băng đối với chuyện này hoàn toàn không nhìn, bởi vì tồn tại tức hợp lý. Nếu như thiên sứ là hướng tới hoàn mỹ, tự đặt ra hợp lý trật tự để ép buộc bản thân, hay sự vật sự việc khác trở nên hoàn mỹ tồn tại. Như vậy tự do, không có gông xiềng, tùy ý chi phối hành vi, sống thật với chính mình, chính là ác ma gen hỗn loạn quan niệm, là gen bản chất. Đương nhiên thiên sứ cùng ác ma bên trong cũng tồn tại khác loại. Tựa như một số cực đoan thiên sứ, như là Ather, hành vi so với ác ma chỉ hơn chứ không kém. Còn ác ma, một số nhân loại trước khi chuyển hóa tồn tại chính nghĩa ý nguyện. Tại ác ma gen kích hoạt sau cái này ý nguyện liền biến thành chấp niệm. Chính nghĩa càng vượt qua thiên sứ, ác càng thêm ác, hiền càng thêm hiền. Đây là ác ma gen tự do hướng tới. Muốn sống chân thật với nội tâm. Còn thiên sứ, dù trước đó dù có độc ác dường nào, kích hoạt gen sau cũng sẽ trở thành chính nghĩa hóa thân hoàn mỹ tồn tại. Nam thiên sứ ngoại trừ một cái tự do, một cái cố chấp, cả hai tựa như hai thái cực. Thiên sứ cực đoan là ác ma, mà ác ma thánh mẫu chính là thiên sứ, là một cái nửa thiên sứ nửa ác ma Lương Băng. Đối với hướng tới phóng thích tự thân ác ma cũng không có ý kiến. Nhưng mà nàng sẽ càng hài lòng hơn vừa tồn tại chính nghĩa quan niệm, vừa hướng tới tự do thánh mẫu ác ma. Đáng tiếc, bởi gen đặc thù, thánh mẫu ác ma sẽ không tồn tại được lâu dài. Ác ma gen sẽ dần dần chuyển biến chủ thể biến thành tà ác hỗn loạn. Giống Ather là trường hợp đặc biệt. Cô nàng tồn tại thiện ý, chỉ dành riêng cho một mình thiên sứ. Còn đối với giống loài khác, nhìn xem heo chó cũng không bằng. Lương Băng một bên suy nghĩ lung tung, một bên khác liền lặng lẽ meo meo đột nhập vào thiên giới tìm kiếm lấy Kara tung tích. Oanh két, ầm, chấn động chi lực nổ tung, đánh tan nát một mảnh khoảng không, đem bốn phương tám hướng mấy trăm cây kim sắc xiềng xích hóa thành năng lượng. Lục Nhĩ quanh thân lông tóc bao bọc lấy oánh oánh kim quang. Kim cương bất hoại thân thể thôi động đến cực hạn, tựa như thuần kim chế tạo, uy phong lẫm lẫm. Hắn hai mắt biến thành kim sắc, phá vọng kim đồng một xạ, trực tiếp nhìn xuyên qua từng khu vực đang ấp ủ lấy xiềng xích. Trước một bước đem nó đánh tan, nhưng mà, thôi động cực hạn thiên la địa võng đại trận xiềng xích nhiều lắm. Lại tồn tại giống như vô hạn năng lượng chuyển hóa cơ chế. Đánh nát lại ngưng tụ, làm hắn mệt không thể tả. Thần hy đại nhân, còn bao lâu mới xong? Lục Nhĩ trở tay đánh bay một cái đang muốn đánh lén hắn xiềng xích. Trong giọng điệu có chút buồn bực nói. Mặc dù được thần hy gia trí, nguyên năng không ngừng được bổ sung khiến hắn năng lượng vô cùng sung túc. Nhưng phá vọng kim đồng liên tục sử dụng, khiến hắn tinh thần hơi trầm trọng. Ân, đã phân tích hoàn tất. Người muốn thoát khỏi nó, hay là muốn đánh xuyên nó? Thần hy thanh âm bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là đánh xuyên nó. Lục Nhĩ không hề chút nghĩ ngợi liền đáp. Ban đầu bị cái thế vương sử dụng phòng ngự kết giới bao vây. Hắn tùy ý có thể sử dụng không gian chi lực tránh thoát. Nhưng hắn không hề làm như vậy, mà muốn bạo lực đánh vỡ nó. Đáng tiếc mong muốn lại không được như ý nguyện. Cái kia phòng ngự kết giới bền bỉ hơn hắn tưởng. Thế là hắn rút lui một bước, đem không gian chi lực bao trùm lên công kích, từ bên ngoài đem bọn hắn đánh tan. Bây giờ cái này thiên la địa võng cũng tương tự. Hắn muốn đánh xuyên nó. Ân, rất tốt. Không hổ là ta thần hy nuôi từ nhỏ khỉ. Nghe được thần hy lời nói, Lục Nhĩ có cảm giác hắn bị chế giễu. Mặt khỉ không tự chủ đỏ ửng. Tiếp đó lại nghe tiếp. Cái này thiên la địa võng đại trận. Nguyên lý cùng ngôn linh năng lực có rất lớn tương đồng. Chỉ khác biệt một cái là một bên thiêu đốt tín ngưỡng chi lực làm đại giá. Lấy ý chí phát động cầu thông vũ trụ quy tắc, làm ra vô cùng bắc một dạng thần thuật. Còn cái sau lại là lấy một thế giới quy tắc trộn lẫn tín ngưỡng chi lực tạo thành đặc thù thế giới chi lực. Từ đó lấy quy tắc phù văn làm môi giới đến phát động. Muốn khắc chế có rất nhiều cách, nhưng đơn giản nhất, lấy chính nó đến chế bạo nó. Ngươi không có thiên sứ chi tâm, phát động ngôn linh đối với ngươi là khó có thể làm được. Nhưng có thể thử thay đổi cách khác, đem tín ngưỡng chi lực gia trì vào công kích, tiếp đó lấy ý chí làm ngòi nổ phát động. Công kích mang theo tín ngưỡng chi lực, sẽ hoàn toàn ma diệt những cái này từ thế giới chi lực diễn hóa đến xiềng xích. Phương pháp này đương nhiên cũng có hạn chế. Người tín ngưỡng chi lực tích trữ, sẽ không kiên trì được ma diệt hết toàn bộ xiềng xích ngày đó. Bởi vì thế giới này kinh doanh đã mười mấy vạn năm. Cho nên tại thiên la địa võng chưa phản ứng lại, phải nhanh chóng phá vỡ nó trận nhãn. Lục Nhĩ một bên tránh né lây xiềng xích quấn quanh, một bên cẩn thận lắng nghe thần hy hướng dẫn, khống chế lấy từng sợi tín ngưỡng chi lực ra chỉ lên đánh cáo côn. Sau đó hắn hai mắt lấp lóe, miệng gầm lên một tiếng, hung hăng hướng không gian, nơi có một nhóm xiềng xích đang ấp ủ đập đến, oành két, rắc rắc rắc. Tựa như mạng nhện vết nứt không ngừng hướng không gian xung quanh lan tràn. Từng sợi sinh non xiềng xích tại kinh khủng đà kích bên dưới nhao nhao đứt gãy nổ tung. Nhưng khác với lần trước còn có thể trùng sinh. Những cái này xiềng xích tại tín ngưỡng chi lực thiêu đốt bên dưới nhanh chóng bị ma diệt. Biến mất như chưa từng tồn tại qua. Thành công! Lục Nhĩ kinh hỉ kêu lên. Sau đó hắn đạp lên hỏa diễm vân. Thân hình hung tàn xông lên phía trước, đánh cáo côn không ngừng hóa thành tàn ảnh, đem trước mặt một mảnh xiềng xích quét ngang. Trong phút chốc đã có thể nhìn thấy thiên thần điện phía trước đang nhộn nhịp nói cười cái thế vương cùng một vạn tinh anh thiên binh thiên tướng. Ân, cái thế vương bất chợt cùng Lục Nhĩ mặt đối mặt, mắt đối mắt, có chút không thể tin dụi mắt một cái. Tiếp đó liền giật mình hô lên, mau khống chế thiên la địa võng đại trận. Đem yêu hầu đường ra phong tỏa cách trương.